Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 678, chương 681, Pháp Tắc Tuyến. Hiển nhiên, thần Càn Lăng đây là dõi theo Mạc Bất Phàm có võ học cùng Vạn Đạo Dung Lô. Người sáng suốt đều biết này là đồ tốt. Ha ha, Mạc Bất Phàm lau sạch khóe miệng vết máu, cười lạnh âm thanh. Tại hắn nơi ngược vị trí, có mấy cái bị thần Càn Lăng đâm ra tới lỗ máu. Có thể nói, Mạc Bất Phàm thương thế không nhẹ. Muốn, được, a, ngươi qua đây cầm a. Mạc Bất Phàm quát lên, ngươi tìm chết. Thần Càn Lăng thần sắc lạnh lùng xuống dưới. Hít sâu một hơi, sát ý càng nồng nặc. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Rất tốt. Này tốt vô cùng, ngươi đã nhất định phải tìm chết. Bổn trưởng lão thành toàn cho ngươi, chờ sau khi ngươi chết. Bổn trưởng lão lại đem Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tiêu diệt. Làm cho cả tông môn cho ngươi chôn theo. Quét, tiếng nói vừa dứt, thần Càn Lăng bóng người phá không. Lần nữa đánh tới Mạc Bất Phàm, xuất thủ càng hung hiểm hơn rồi. Thi triển ra Kim Long Thương Pháp. Thương pháp như rồng, có kim sắc long ảnh bay lượn chân trời. Đương đương đương, ông, Mạc Bất Phàm lần nữa đem Vạn Đạo Dung Lô sử dụng. Ngăn cản thần Càn Lăng tấn công, vô số đạo thương mang hạ xuống. Giống như cuồng phong bạo vũ, phong tỏa bốn phía. Phốp, Mạc Bất Phàm lần nữa ho ra máu, mặc dù chặn lại thương mang. Nhưng vẫn là bị dao động liên tiếp lui về phía sau. Tiếp tục như vậy có thể là không phải biện pháp. Mạc Bất Phàm sắc mặt rất ngưng trọng. Bán bộ thế giới cảnh lực lượng vượt qua xa Mạc Bất Phàm dự đoán. So với dự đoán của hắn chung còn muốn cường đại rất nhiều. Ta không chống đỡ được bao lâu. Phải nghĩ biện pháp phá cuộc. Mạc Bất Phàm trầm tư. Đáng tiếc. Vạn thần văn chỉ là đệ thất tầng. Lần này đi ra ta không có tiến vào cao cấp thực tập. Không có đạt được đệ bát tầng vạn thần văn. Nếu như nắm giữ đệ bát tầng vạn thần văn, nhất định có thể tăng cường thực lực. Bây giờ chỉ có thể muốn biện pháp khác. Mạc Bất Phàm, người thật cho là dựa vào một món chí bảo là có thể cùng bổn trưởng lão đối kháng sao? Thần Càn Lăng mắng. Bổn tọa đã nhìn ra, mặc dù tu vi của ngươi là thiên địa cảnh tiểu thành trung kỳ, nhưng nhục thân cường độ lại xa xa không chỉ ở đây. Hiển nhiên là tu luyện cái gì rất mạnh luyện thể võ học, cho nên ngươi mới có thể chống đỡ đến. Bây giờ, bất quá cũng đến đây chấm dứt. Bổn trưởng lão đã chơi đã, bây giờ liền tiễn ngươi lên đường. Ông, tiếng nói vừa dứt. Thần Càn Lăng hít sâu một hơi, bắt đầu ở xúc tích lực lượng, vô cùng vô tận thiên địa chi lực hội tụ tới. Hắn nơi mi tâm thương hình dấu ấn phát quang, thương đạo pháp tắc khí tức tràn ngập, hòa tan vào rồi trường thương trong tay của hắn chính giữa. Thương đạo pháp tắc, đây là thương đạo pháp tắc. Nói như vậy, thần Càn Lăng rốt cuộc nghiêm túc rồi. Hắn đây là muốn một đòn tuyệt sát Mạc Bất Phàm, ngưng tụ, pháp tắc lực lượng, một kích này là tuyệt đối kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mạc Bất Phàm không thể nào ngăn trở. T, đây chính là pháp tắc lực lượng sao? Thật là cường đại a. Chung quanh, vô số người ngước nhìn, phát ra tiếng thán phục. Pháp tắc, Mạc Bất Phàm cắn răng. Pháp tắc lực lượng vượt qua thiên địa, bổn tọa cũng là không phải chưa từng gặp, vì vậy Mạc Bất Phàm trực tiếp nhắm lại hai tròng mắt. Sau đó buông ra tâm thần, toàn tâm cảm ngộ chung quanh hết thảy, cảm ngộ thế giới pháp tắc khí tức. Phải biết, Mạc Bất Phàm ở trở thành địa cầu chi chủ sau, đem địa cầu thăng cấp lúc, nhưng là cảm ngộ thế giới quá lực lượng. Thậm chí cảm ngộ đến từ nơi sâu xa thế giới tuyến. Pháp tắc tuyến, thậm chí làm ra không gian liệt phùng. Vào giờ phút này, vì phá cuộc, Mạc Bất Phàm lần nữa thử. Toàn tâm cảm ngộ thế giới tuyến. pháp tắc tuyến tồn tại. Rất nhanh, Mạc Bất Phàm liền cảm giác được. Hắn phảng phất, thấy, rồi không gian xung quanh chính giữa. Có từng cái dây nhỏ, mỗi một cái dây nhỏ đan vào với nhau, tạo thành cự đại la lưới, bao trùm thiên địa, pháp tắc tuyến. Hắn, ý, rồi, phá thiên thương. Lúc này, thần Càn Lăng đã tích xúc đủ lực lượng, ngưng tụ cường đại thương đạo pháp tắc khí tức. Chỉ thấy màu vàng kia thương mang giống như thông thiên chi chủ, sâu mặc hư không, dài đến 10 vạn mét, mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, vô số người trố mắt nghẹn họng, vẻ mặt vô cùng kính sợ. Mạc Bất Phàm, có thể chết bồn trưởng lão một chiêu này hả? Ngươi có thể cười trúng chím cửu tuyền. Thần Càn Lăng hét lớn một tiếng, chết, chỉ thấy màu vàng kia thương mang rơi xuống, một thương này đâm xuống thời khắc, thiên địa biến sắc, không gian chấn động, linh khí cuốn, tạo thành hạo đại long gió cuốn, trên bầu trời tạo thành kinh khủng vòng xoáy, ung ung, toàn bộ vĩnh sinh đảo đang chấn động, đại địa băng liệt, vô số đạo kẽ hở lan tràn ra, ở cổ lực lượng này hạ, vĩnh sinh đảo dường như muốn chìm mất. Vĩnh sinh tông bị tàn phá, số lớn kiến trúc biến thành phế tích. Không chỉ có như thế, vĩnh sinh trong đảo đông đảo sinh linh bị vạ lây người vô tội. Chết oan uổng, cũng không ít vĩnh sinh tông đệ tử bởi vì không tránh kịp, mà bị dư âm trực tiếp động chết rồi. Lui, toàn bộ lui về phía sau. Chạy a, không muốn chết liền trốn xa một chút. Nghịch trường sinh ánh mắt của bọn họ kinh hoàng, giống to, pháp tắc tuyến, cho ta đoạn. Đang lúc này, Mạc Bất Phàm rộng rãi mở ra hai tròng mắt, hắn trong con người có hỗn độn sắc quang mang, ảnh ngược ra từng cái dây nhỏ, chỉ thấy hắn chậm rãi đưa ra tay trái. Pháp tắc tuyến, Mạc Bất Phàm thấy được pháp tắc tuyến, sau đó, hắn tóm lấy rồi điều này pháp tắc tuyến. Dụng hết toàn lực kéo một cái. Ông, trong nháy mắt, Mạc Bất Phàm thể nội thiên địa lực trong phút chốc bị hấp thu sạch sẽ. Tiêu hao sạch sẽ, mà Mạc Bất Phàm thật sự bắt cái kia pháp tắc tuyến bị hắn cho xé đứt. Rắc rắc, ngay sau đó, ở trước mặt Mạc Bất Phàm, bởi vì pháp tắc tuyến đứt gãy, không gian trực tiếp hở ra một cái khe hở, đen nhánh sắc không lúc này kẽ hở. Giống như cọng tóc lớn bằng, nằm ngang ở rồi trước mặt Mạc Bất Phàm. Sau đó, kia đạt tới 10 vạn mét trưởng kim sắc thương mang đâm vào cái này không gian liệt phùng phía trên. Ông, vô cùng quỷ dị sự tình xảy ra. 10 vạn mét trưởng kim sắc thương mang, sừng sững vô tận, cao vút trong mây, huy hoàng sáng chói, mà kia không gian liệt phùng chỉ là cọng tóc lớn bằng mà thôi. Hai người so sánh, chênh lệch là rõ ràng như vậy. Nhưng là, chính là chỗ này sao một đạo cọng tóc lớn bằng không gian liệt phùng lại tùy tiện chặn lại cái này 10 vạn mét trưởng kim sắc thương mang. Dù là hàm chứa thương đạo pháp tắc khí tức, cũng không cách nào dung chuyển chút nào. Không chỉ có như thế, không gian liệt phùng bên trong truyền ra cực kỳ khủng bố lực cắn nuốt, đem kim sắc thương mang ẩn chứa năng lượng nuốt mất, biến thành hư vô như vậy tồn tại. Đây là chuyện gì xảy ra? Cướp mang thế nào đột nhiên liền dừng lại? Tại sao? Đâm xuống a? Tại sao không đâm xuống? Không, không đúng, thương mang uy năng đang yếu bớt. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Bởi vì không gian liệt phùng quá cẩn thận tiểu, ở kim sắc quang mang chiếu rọi xuống, ít ỏi có thể thấy. Mọi người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Đây là không gian liệt phùng. Thần Càn Lăng đột nhiên thét chói tai, trên mặt hắn tràn đầy khó tin vẻ mặt, thậm chí có chút sợ hãi. Hắn trợn to hai tròng mắt, nghẹn ngào như vậy hô: cái này không thể nào, không thể nào, ngươi làm sao có thể xé rách không gian? Không, sau một khắc, thứ thương mang bể nát, nổ bể ra đến, lan tràn ra vô số kim quang. Kinh khủng sóng trùng kích chấn động tứ phương. Thần Càn Lăng mình cũng bị đánh ngã bay mà ra. Phốp, Thần Càn Lăng ho ra máu. Hắn bị chấn thương rồi. Ông, không gian liệt phùng đem đánh thẳng tới năng lượng tấn thăng nuốt mất. Sau đó kẽ hở chậm rãi biến mất khép lại. Mạc Bất Phàm không có bị chút nào ảnh hưởng đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục